Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 71. Thực sự là đồ ăn a. Cảm thấy được Vô Ngạo ánh mắt có chút quái dị, Tiêu Ngọc Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, có chút khẩn trương cúi đầu, góp môi thơm đến Vô Ngạo bên tai, nàng thấp giọng nói ra: "Tướng công, ta" Vô Ngạo cười cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lãm ở Tiêu Ngọc tiêm tế liễu eo, ôn nhu nói ra: "Ngọc Nhi, không cần sợ hãi ha ha, tức khiến cho ngươi thật có cái loại này kéo kéo yêu thích. Tướng công không chỉ có không phản đối, còn phi thường thích đây." Tiêu Ngọc nghe vậy, lúc này mới yên tâm đến, chỉ là nghe Vô Ngạo những lời này, nàng tâm lý bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý niệm cổ quái. Cái tiện nghi này lão công, lẽ nào phi thường thích nữ nhân trong lúc đó chơi kéo kéo? Cái này, thực sự là một cái kỳ quái ham mê a. Nhẹ nhàng buông ra Tiêu Ngọc, Vô Ngạo thẳng đi hướng mặt khác một đám người. Bởi vì hắn phát hiện, trong đám người này không thiếu nam học viên, đều dùng chiêu thức tựa như nhãn thần nhìn hắn. Điều này làm cho Vô Ngạo cảm thấy rất khó chịu. Vân Thiếu Hiệp, cẩn thận chút, bọn họ đều là học viên cũ, không dễ chọc. Dù ít mải nhỏ vụn bước liên tục, đi tới Vô Ngạo bên người, mỉm cười, thiện ý mà nhắc nhở: "Không dễ chọc, ta mạn phép muốn rước lấy, ai muốn cho ta khó chịu, ta trước cho hắn khó chịu." Vô Ngạo cười hắc hắc nói, tiếp tục đi tới. Cát, không biết điều, không nghe khuyến cáo ba tinh đấu giả, nhìn chờ một hồi làm sao chịu đau khổ, thấy Vô Ngạo không ngừng khuyến cáo của mình. Dù ít bĩu bĩu môi thơm, có chút nhỏ bé não mà ở tâm lý hừ nói, nhìn cái kia chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh nhạt không có giống những học sinh mới khác giống nhau. Tuyển Trạch lời đầu tiên di chuyển đi bên ngoài phơi nắng mặt trời Vô Ngạo. Đám này nam học viên người dẫn đầu một trong Qua Lạt, một gã dài nhân mô cẩu dạng, con chuột dâu dục năm nam tử, âm thanh cười, thầm nghĩ, loại này đau đầu tân sinh hắn thấy rõ rất nhiều, bất quá cuối cùng đại thể đều không có gì hay chàng. Ở chiêu sinh thời điểm tỏa tỏa tân sinh nói khí, là già nam học viện một loại không thành văn quy củ. Dù sao có thể đạt được trúng tuyển giới hạn người, một dạng đều xem như là thiên phu không sai. Người như thế, thường ngày ở nhà mình khối kia tiểu địa phương, phải nói là sống an nhàn sung sướng, rất ít chịu đến cái gì chế ngạo trào phúng, quở trách ấu đả, mà ôm loại tâm tính này tiến nhập vậy cơ hồ là người ưu tú không cùng tầng xuất hiện già nam học viện, rất dễ dàng một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, triển khai sau làm ra một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, ở chiêu sinh lúc, làm cho tân sinh biết rõ cấp bậc của mình, đồng thời đem bọn họ vẻ này con nghé mới xanh nói khí mài đi, là một kiện có chút thực tế vấn đề quan trọng, mà già nam học viện những năm gần đây, vô luận là phái đi thành phố đó chiêu sinh đội ngũ, đều ở đây chấp hành cái này quy định bất thành văn. Mà đối với loại này quy định bất thành văn, chính là ngay cả già nam học viện một chút đạo sư cũng chưa ôm phản đối tư thế. Vì vậy, loại quy định này cũng vẫn một mực duyên tập tới, nắm tay nắm thật chặt, nhàn nhạt đấu khí lang đáp bên ngoài. Qua Lạt âm thanh cười, trước đây hắn ở mới vào già nam học viện lúc cũng ỷ vào cùng với chính mình thiên phú phản kháng quá. Bất quá khi đó tên kia thực lực ở nhị tinh đấu giả học trường, vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền để cho hắn cực kỳ thức thời đi ra ngoài phơi nửa giờ lớn thái dương. Mà có loại này tự mình trải qua khác loại sỉ nhục. Mỗi lần thấy tân sinh, Qua Lạt trong lòng chính là có một loại đem vẻ này nói khí hung hăng tê liệt cô AI cảm giác. Đi chậm rãi tới Vân Vô Ngạo, rốt cục ở phụ cận mọi người nhìn kỹ, dừng ở Qua Lạt trước mặt. "Ngọc Nhi, Ngươi làm sao không ngăn cản một hắn à? Đi ra ngoài phơi một chút, dù sao cũng hơn chịu bỗng nhiên ra thịt khổ mạnh hơn chứ. Dù sao, ngươi mang tới vị này đại xuất ca, mới là tứ tinh đấu giả ai? Những người đó, tùy tiện lôi ra một cái, chính là tứ tinh ngũ tinh đấu giả. Một cái tinh chênh lệch, có thể đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Nhìn cái kia âm hiểm cười mà qua lạt, Tiêu Ngọc bên cạnh già nam học viện trung nữ, có chút không đành lòng lên tiếng trách cứ, đôi mắt sáng nhìn phía giữa sân, đi hướng mọi người, thần tình lạnh nhạt, tâm bình khí hòa, kiêu ngạo vô cùng Vân Vô Ngạo, nam nhân của chính mình. Tiêu Ngọc lười biếng thư giãn một tay cánh tay, trước ngực vậy đối với cũng coi là không thái quá hùng vĩ song lớn cũng là dơ cao ngạo nhân đường. Nét, Ngọc thủ luyệt mở ngạch tiền dục sợi, nàng từng lấy Vô Ngạo bóng lưng, nhẹ giọng cười nói ra, ta tin tưởng Vân Vô Ngạo, hắn sẽ mang đến cho ta vui mừng lớn hơn, các ngươi sẽ chờ xem đi. Nhìn bên trong lều cỏ gần đánh hai người, bên ngoài mặt trời chói chang hai mươi mấy vị tân sinh cũng là đem ánh mắt tò mò đầu qua đây, đang chọn phơi nắng thái dương trước, bọn họ không phải là không có kịch liệt mà phản kháng quá. Bất quá những thứ này phản kháng, đều không ngoại lệ bị thực lực hơn xa với bọn họ học trưởng dùng vũ lực áp chế đến. Hiện tại nhìn thấy lại có người muốn khiêu chiến những thứ này học trưởng quyền uy, bọn họ cũng vui vẻ ôm nhìn có chút hả hê tâm tính. Trừng lớn con mắt, chuẩn bị quan sát lần này người khác là như thế nào xấu mặt. Tiểu tử, chuẩn bị xong, vô cùng hưởng thụ loại này bị chú mục mà cảm giác. Qua lạt khuôn mặt tiếu dung càng thêm nồng nặc, âm hiểm, hắn tế mị tiểu con mắt ở Vô Ngạo thân đảo qua. Cười nói, bắt đầu đi, Vô Ngạo dơ lên ba, bình thản thanh âm. Làm cho này mới cũ nam học viên cùng nữ học viên đều là sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử tâm tính rất tốt a. Đối với Vô Ngạo thái độ này, Qua Lạt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, chợt trong lòng trào tức giận, điều này có thể xem như là đối với mình mà kỳ thị sao? Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Vô Ngạo lười mở miệng nữa lời nói nhảm. Ánh mắt lười nhác mà nhìn chằm chằm đối phương tấm kia chứa đựng có chút ít tức giận mà khuôn mặt. Tốt, đối phương bình tĩnh, không thể nghi ngờ làm cho Qua Lạt lòng tự trọng có chút thụ thương. Cười lạnh một tiếng, thân thể chợt hướng phía trước một khuynh, hữu quyền nắm chặt, bên ngoài đấu khí ngưng tụ, chợt mang theo một kình khí, hung hăng hướng về phía Vô Ngạo đầu oanh kích đi. Chu vi mà mọi người nhìn thấy Qua Lạt đối phó một gã tân sinh, dĩ nhiên vận dụng như vậy lớn đại địa đấu khí, lực mặc dù, đều không khỏi nhướng mày, nhẹ dương mắt ra, nhìn cái kia ở trong ánh mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm. Vô Ngạo khẽ lắc đầu một cái, ở nắm tay gần lâm thể trước, bàn tay thông suốt trước tham, cứng rắn sinh đem Qua Lạt mà nắm tay chặn lại mà. Bàn tay ngăn lại nắm tay sau đó, cơ hồ là không chút sứt mẻ, cái kia ẩn chứa lớn đại khí lực mà nắm tay, giống như đem kinh khí đưa vào vực sâu một dạng, không có mang lên chút nào đáp lại, tốc chậm giống như ốc sên, lực thất, nhỏ đến giống như nhuyễn đàn, người thực sự là già nam học viện khoa học về trái đất viên. Ngửa mặt lên, Vô Ngạo lắc đầu. Nhẹ giọng nói, Vô Ngạo chứa đựng thanh âm diễu cợt, làm cho mọi người chung quanh, nhất thời hoạt kê, từng đảo ánh mắt kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quyền trưởng giáp nhau chỗ. Rất khó tưởng tượng, một gã tân sinh, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem một vị một tinh đấu người công kích nhận tới. Vốn đang là tiếu dung gắn đầy rob, nhìn một màn này. Sắc mặt cũng là chậm rãi âm trầm đến, ánh mắt hiện lên hàn ý nhìn chòng chọc vào có chút càn rỡ Vô Ngạo. Xem ra, lần này hắn tựa hồ là lầm, sớm biết, nên làm cho một vị thật Rikumu điểm người chàng. Hỗn đàn, muốn chết, bị một gã tân sinh trước mặt mọi người nhục nhã. Qua Lạt khuôn mặt đỏ lên, giống giận một tiếng, chân phải nhắm ngay Vô Ngạo nơi bụng, chợt lang đá dựng lên, khuôn mặt đạm mạc, Vô Ngạo để đó không dùng tay phải, như phách mũi một dạng, tùy ý bỏ rơi, cuối cùng pa một tiếng, đánh vào Qua Lạt chân Trần Chi, nhất thời, một mảnh máu ứ động hiện lên, tê, chân Trần truyền tới đau đớn kịch liệt, làm cho Qua Lạt hít một hơi lương khí, khuôn mặt tức giận càng thêm điên cuồng, lui nhanh một bước, tránh thoát Vô Ngạo tay trưởng, chân phải trên mặt đất bắn ra, thân hình mượn lực xông giữa không trung, chợt xoay tròn, đùi phải chi, nhàn nhạt dục sắc đấu khí hiện lên ra, một đạo cùng loại phong nhận bộ dáng hư huyễn quang mang, che ở bên ngoài chân, cuối cùng hung hăng hướng về phía Vô Ngạo đầu di linh cắt kim loại mà. Vô sỉ, lại đem, gió quang nhận, đều dùng được. Đây chính là hoàng giai cao cấp đấu kỹ, người này cũng quá vô sỉ. Nhìn Qua Lạt chân mơ hồ quang nhận, một đám nữ sinh nhất thời vẻ mặt nộ dung quát mắng. Nhìn Qua Lạt cử động, Tiêu Ngọc lông mày cũng là hơi nhíu lại, bất quá chợt chính là thư triển ra. Dù sao, Vô Ngạo nhưng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử. Thực lực cường đại đến đáng sợ. Đối phó bực này tiểu mặt hàng, hẳn là phi thường ung dung. Ngửa mặt lên, Vô Ngạo vận chuyển toàn thân đấu khí, chặn lại những thứ này thoáng mang theo tiếng rít kình phong. Vô Ngạo ngay sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, song trường ngưng tụ, đấu khí cổ đãng, hướng ngay cái kia cấp bách Lạc Nhi Qua Lạt. Izumo trường, môi khẽ nhúc nhích, Vô Ngạo thanh âm nhàn nhạt, quát nhẹ ra, theo tiếng quát mà rơi, một hung mãnh vô hình kinh khí, chợt tự Vô Ngạo trong bàn tay bạo xông ra, cuối cùng hung hăng nện ở cái kia gần rơi Qua Lạt lồng ngực. Suy suy, nơi ngực thích đến không hiểu trọng kích, vẻ mặt âm lãnh Qua Lạt, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt sau đó, thân hình chợt bắn ngược ra. Một ngụm tiên huyết, phun mạnh ra, thình thịch, thân hình ở bắn ra thập đô mi sau, chính là nặng nề mà đập vào bị nóng bức dựa nóng bỏng tảng đá mặt đất. Qua Lạt thân thể kịch liệt quất tiếp xúc lấy, toàn thân sườn tí phát sinh một hồi khiến người hồn phi phách tán, răng rắc tiếng vang, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xa xa cái kia vẫn duy trì xòe bàn tay ra tư thế Vô Ngạo. Ngực một buồn bực, mắt tối sầm lại, rốt cục một đầu hôn mê bất tỉnh, từ Qua Lạt cường thế công kích, đến bỗng nhiên không giải thích được bắn ngược ra, trong lúc này bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây, mà trông lấy cái này trong điện quang hỏa thạch, liền thắng bại đã phân cục diện, bên trong lều cỏ bên ngoài, cơ hồ là không hẹn mà cùng vẫn duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Viêm Nhật Chi, những học sinh mới ngây ngốc nhìn té xỉu ở bên người cách đó không xa mà Qua Lạt. Sau một lát, lửa nóng ánh mắt nhất thời chuyển rời đến cái kia đứng ở trong bóng tối Vô Ngạo thân. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên thấy có tân sinh có thể đem học trưởng đánh bại. Hơn nữa, tên này tân sinh mà tuổi tác thoạt nhìn, tựa hồ so với bọn họ còn muốn nhỏ vài tuổi. Trong học sinh mới vài tên dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia một thân hắc sam. Vẻ mặt bình thản thiếu niên. Trong con người hầu như có sùng bái tinh tinh đang nhảy nhót. Nếu không phải lúc này không thích hợp nghi, sợ rằng các nàng sẽ biết, không nhịn được thét chói tai hai tiếng để phát tiết trong lòng sùng bái tâm tình. Quả nhiên tốt khủng bố thiên phu. Ba tinh đấu giả ngược lại chiến thắng tứ tinh đấu giả. Còn như vậy chi ung dung, thực sự là khiến người thán phục, còn người nhìn chằm chằm Vô Ngạo. Su ít thán phục lắc đầu, ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, su ít tâm trung nguyên trước dâng lên đối với Vô Ngạo có chút lòng khinh thị. Lập tức tiêu thất vô tung, Ngọc Ngọc Nhi, nhà ngươi người này. Thực lực đến tột cùng là cấp bậc gì à? Xem bộ dáng này, không giống như là ba tinh đấu giả a. Lăng Lăng nhìn cái kia hắc sam thiếu niên, Tiêu Ngọc bên cạnh nữ sinh, nhất thời có chút cả lăm tuần hỏi, một gã ba tinh đấu giả, có thể dễ dàng như thế đưa hắn nhiều một sao tứ tinh đấu giả đánh vãi răng đầy đất. Đã hôn mê, đây cũng quá khiến người ta ngạc nhiên. Tiêu Ngọc ngon ngọt cười, chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân mà Vân Vô Ngạo, nam nhân của chính mình, trong con ngươi hiện lên mãnh liệt tự hào thần thái. Một lát sau, nàng cười âm âm mà có chút thần bí nói ra, ta đã sớm đã nói với các ngươi, Vân Vô Ngạo không phải nhà ta người, lai lịch của hắn rất thần bí, ta hiện tại bất tiện tiết lộ cho các ngươi. Tấm tắc, như thế trẻ tuổi đấu giả, coi như đặt ở Già Nam học viện trong, vậy cũng có thể tính là di linh nhọn thiên phu. Hì hì, Ngọc Nhi, người nhãn quang cũng thực không tồi a hát, bất quá hắn hiện nay chỉ là ngươi được bằng hữu bình thường chứ. Muốn không tặng cho chúng ta chứ? Cô bé xinh đẹp kiều cười trêu ghẹo nói. Biến, sắc nữ, mặt cười ngất hồng đẩy ra nàng. Tiêu Ngọc xấu hổ nói ra. Các ngươi muốn bắt hắn, chính mình chủ động điểm, ta có thể không ngăn trở. Tấm tắc, miệng nói không ngăn trở, có thể thủ thế nhưng vẫn nắm cả chúng ta. Ngọc Nhi, ngươi thật ích kỷ a. Có một người đàn ông tốt, cũng không cùng bọn tỉ muội chia sẻ. Còn lại nữ hài, đều là cười hi hi cười trêu nói. Tiêu Ngọc Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, tâm lý cũng là tức giận mắng. Một đám sắc nữ, nam nhân tại sao là có thể tùy tiện chia sẻ? Hừ, các ngươi nếu như thích nam nhân, đi tìm nam nhân khác đi a. Cần gì phải không nên liếc Vô Ngạo. Cùng Tiêu Ngọc bên này cười đùa so sánh với đối phương Rob thì là sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Vô Ngạo, khóe miệng hơi co quắp, hiện tại không dùng ra đi chứ. Đem tay áo vãn, vuốt vuốt đầy đầu tóc dài màu đen, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Rob, cười hắc hắc nói, ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là ẩn sâu à không? Khuôn mặt âm trầm từng bước thu hồi, Rob lần nữa tích tụ ra nụ cười sán lạn dung, đi lên đến, thấp giọng cười lạnh nói, tiểu tử, đừng quá ngạo mạn, tuy là ngươi có điểm thiên phú, bất quá Già Nam học viện trong, so với ngươi xuất sắc hơn không biết còn có bao nhiêu. Ngươi cái này tính khí, đến rồi Già Nam học viện, đáng tin sẽ, biết, ăn hào, đa tạ nhắc nhở, mỉm cười gật đầu, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Tuy là ta không chuẩn bị đi Già Nam học viện, nhưng ta tin tưởng, ngươi cái phế vật này, còn không cụ bị để cho ta thua thiệt tư cách. Ta chỉ tiêu tan một cái ngón tay, để cho ngươi chịu không nổi. Nghe được Vô Ngạo cái này không chút khách khí cắt phong, mang tất lộ thoại ngữ, Rob vụ cười sán lạn dung lần nữa hóa thành âm trầm. Hai mắt âm lãnh nhìn chòng chọc Vô Ngạo, khuôn mặt hơi co quắp, trong ánh mắt lành lạnh, như muốn đem Vô Ngạo làm đau vạn quả. Tiểu huynh đệ, khẩu khí thật là lớn a. Có dám hay không so với ta đấu một phen? Rob trong ánh mắt sát khí liên thiểm, lạnh giọng nói rằng, đương nhiên dám, người trước ra tay đi. Phế vật, Vô Ngạo kích tướng nói, lần thứ hai bị Vô Ngạo mắng phế vật. Rob chân mày kịch liệt giật một cái, tiểu xúc sinh, muốn chết. Rob hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, một cái hắc sa trường đánh về phía Vô Ngạo. Hắc sa trường chính là hoàng giai cao cấp đấu kỹ, Rob cái này vừa thi triển, nhất thời hình thành một cái hắc sắc sóng gió, cuốn giết hướng Vô Ngạo. Trung nữ thấy Rob đột nhiên đối với Vô Ngạo xuất thủ, còn sử xuất hoàng giai cao cấp đấu kỹ hắc sa trường, đều là kinh hô lên nhất thanh, kêu to, Vân thiếu hiệp cẩn thận. Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, hắc sa trường, hắc hắc, xem lão tử rõ ràng vượng chân. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, nâng lên một đôi chân, ngưng tụ toàn thân đấu khí, quang vượng trong ánh lấp lánh, một cước hung hăng đạp về phía Rob. Mà một tiếng vang lớn, Vô Ngạo Minh Vương chân hung hăng đá vào Rob Hắc Sa Trưởng. Răng rác, một tiếng, Rob xương cánh tay gãy, lại răng rác, một tiếng, Rob vùng ngực sườn dơ chặt đứt mấy cây. Ngay sau đó, Rob ở Vô Ngạo Minh Vương chân đại lực thích đả chi. Thân tử phi tới, mà một tiếng, đụng vào ván cửa, kêu lên một tiếng đau đớn. Rob miệng phun tiên huyết, toàn thân quất tiếp xúc mấy, lúc đó bất động, hắn bị Vô Ngạo một cước đạp hôn mê đi. Thực sự là đồ ăn a. Vô Ngạo thu hồi đi đứng, ánh mắt nhìn phía bất tỉnh nhân sự Rob, cười hắc hắc nói, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.